Vương Bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 44, nha đầu kia quá hãn. Góc truyện audio.com. Edit, Tương Ly, Tiểu Sửu, ách, ta nói sai rồi, là tiểu nha đầu, ngươi thế nhưng có nguyên tố lực mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ ngươi là triệu hoán sư? Mộc Hùng tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng. Mộc gia đến thế hệ bọn họ, còn chưa từng có xuất hiện qua triệu hoán sư. Nha đầu kia trong cơ thể rõ ràng có nguyên tố lực rất mạnh. Mộc Khuynh Cuồng nhìn bọn họ, biết rõ không gạt được. Liền thản nhiên nói, ừ trời ạ, Mộc gia chúng ta thế nhưng xuất hiện triệu hoán sư. Không tệ không tệ, trên mặt Mộc Kiêu cùng Mộc Hùng tất cả đều là ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động. Tương lai Mộc gia nhất định sẽ tỏa hào quang rộng lớn. Mộc Khuynh Cuồng nhìn bọn họ kích động, nhếch miệng, nàng mới không muốn làm vẻ vang Mộc gia. Nàng chỉ muốn vì chính mình cùng cha nương mà vẻ vang. Nếu như có thể, nàng muốn thoát ly Mộc gia. Mộc Kiêu cùng Mộc Hùng đều là người từng trải. Mặc dù bọn họ hiện tại chỉ là bộ xương, nhưng vẫn biết xem sắc mặt. Bọn họ một cái liền nhìn thấu Mộc Khuynh Cuồng đối với Mộc gia bất mãn cùng khinh thường. Xem ra nàng cùng Mộc gia trong lúc này đã có khúc mắc. Tổ tiên Mộc gia nếu biết trong tử tôn bọn họ có người trở thành triệu hoán sư, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Mộc Kiêu cố ý cảm thán, hắn muốn thử dò xét Mộc Khuynh Cuồng. Mộc Khuynh Cuồng cỡ nào khôn khéo, như thế nào lại nghe không ra ý tứ trong lời nói của hắn. Nàng cũng không muốn che giấu, càng không muốn để cho bọn họ hiểu lầm. Ta không thích Mộc gia, ta sẽ không vì Mộc gia làm việc. Mộc gia đem một nhà ba người chúng ta đuổi, ta phải trở về dạy dỗ bọn họ thật tốt. Mộc Khuynh Cuồng nắm chặt quả đấm kiên định nói. Mộc Kiêu cùng Mộc Hùng vẻ mặt liền giật mình. Xem ra những hậu nhân này đều không an phận a. Tựa hồ cùng cái tiểu nha đầu này náo loạn gây ra mâu thuẫn rất lớn. Hai người bọn họ cũng không phải là người không hiểu chuyện. Liền hỏi Mộc Khuynh Cuồng vì sao chán ghét Mộc gia. Mộc Khuynh Cuồng cũng một hơi kể toàn bộ. Đáng giận, hậu nhân Mộc gia làm sao thành như vậy? Mộc Kiêu tức giận đến dựng râu trợn mắt nói. Mặc dù hắn không có râu, ai, một gia tộc lớn, luôn sẽ có vài con chuột nhắt như vậy. Mộc Hùng thở dài nói. Nhớ năm đó, Mộc gia cũng không cường đại. Một số người bọn họ đều nghĩ là Mộc gia lớn mạnh. Thế nhưng, bọn họ bản lãnh có hạn, vẫn là đánh không lại gia tộc khác, cuối cùng mới có thể sa sút. Nhưng thật may, đời sau Mộc gia lại có thể lớn mạnh. Mộc Khuynh Cuồng giơ lên cái cằm, cao ngạo nói, cho nên các ngươi đừng nghĩ tới ta vì Mộc gia làm việc. Ta chỉ vì ta còn có cha nương, người không vì mình trời tru đất diệt. Tiểu nha đầu, bất kể nói thế nào, trên người của ngươi thủy chung chảy huyết mạch Mộc gia chúng ta. Ngươi thủy chung là người Mộc gia. Mộc Kiêu lời nói thấm thía. Hắn hy vọng hậu nhân Mộc gia có thể làm cho Mộc gia ở Tạp Suy Tư Đại Lục đại phóng hào quang. Thiên hạ họ Mộc có nhiều người, chẳng lẽ đều là người Mộc gia các ngươi? Ta mặc dù họ Mộc, nhưng từ lúc bọn họ đem chúng ta một nhà ba người trục xuất, ta đã không còn là người Mộc gia nữa. Huống chi, chờ ta về sau gả cho người khác, hậu nhân của ta cũng không phải họ Mộc. Mộc Khuynh Cuồng lời nói phi thường độc. Một câu hậu nhân không họ Mộc đem hai lão nhân chặn lại. Muốn nói cũng nói không nên lời. Trong phòng trong nháy mắt trầm mặc, Mộc Khuynh Cuồng ừ hừ một tiếng. Quay đầu rời đi, ngày mai sẽ bắt đầu chôn bọn họ. Tiểu nha đầu, đợi chút, ngươi có muốn học đấu kỹ cao cấp hay không? Hoặc chúng ta có thể dạy ngươi a, còn có công pháp triệu hoán sư nha. Ngay tại lúc Mộc Khuynh Cuồng muốn mở cửa. Thanh âm Mộc Kiêu cười nhẹ nhàng vang lên. Mộc Kiêu cùng Mộc Hùng thấy Mộc Khuynh Cuồng dừng lại. Vốn cho là nàng sẽ xoay người lại. Nào biết nàng cũng chỉ mở cửa. Không quay đầu lại, nghênh ngang rời đi. Cuối cùng lưu lại hai lão đầu yên lặng lệ rơi đầy mặt. Nha đầu kia, quá hãn, cách chương.